Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 793. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 793. Lâm Thiên bị đánh đến đau đớn. Lâm Khinh Khinh cũng không quan tâm những người ở bộ phận quan hệ đối ngoại xung quanh thấy người của bọn họ không ở thế bất lợi, cũng không ngăn lại, cứ đánh, không đánh được nữa thì có Bạch Anh ở một bên mắng phóng viên ngồi xọa ủng xung quanh. Ai dám chụp thì tôi đánh người đó. Quản lý, sao lại tìm người ngu ngốc như vậy làm nghệ sĩ chứ? Đối tượng là đàn ông, anh ấy chỉ xuất hiện để ngăn chặn trò hề này. Bạch Anh đứng phía sau đối tượng, nếu anh dám bảo vệ Lâm Thiến, thì em sẽ chia tay. Phóng viên, chết tiệt, mình đã biết chuyện gì vậy? Phim giả tình thật sao? Đối tượng gọi cảnh sát xong vội vàng quay lại để dỗ dành bạn gái. Em yêu, nếu anh đi theo rồi xem đánh nhau ở dưới, liệu anh có còn là đàn ông không? Em có còn thích anh không? Đối tượng vẫn giữ Bạch Anh để ngăn cô ấy. Những gì anh vừa làm là những gì một người đàn ông nên làm, cũng là thứ mà người giang tả nên làm. Phụ nữ các em có thể đứng phía sau anh, xem kịch, anh là đàn ông cũng đứng phía sau, em nghĩ như nào? Khinh Khinh là vợ thị trưởng Tạ, báo cảnh sát đối với Khinh Khinh chỉ có lợi, không có hại, kiểu gì cũng tốt hơn chuyện cô ấy lên báo. Sau đó thị trưởng Tạ bị hổ thẹn, nhà họ Tạ cũng sẽ mất mặt. Lúc này, Bạch Anh cảm thấy đối tượng là một người đàn ông ngay thẳng, có thể kết hôn. Lần đầu tiên, lúc đánh nhau với Tần Tranh Tranh, đối tượng đã bảo vệ cô ấy khỏi bị thương. Sau đó, CP xào thành thật, cô ấy mượn dư luận đồng ý hẹn hò với đối tượng. Sau đó, đối tượng đã làm nhiều việc mà một người đàn ông lương thiện nên làm để cô ấy không phải ghen. Anh ấy đã ném vai nam chính. Đây là sự yên tâm mà bạn trai nên có. Ngọn lửa của Bạch Anh đến nhanh, đi cũng nhanh. Đối tượng, anh yêu em không? Bạch ưng đứng ở bên trong đại sảnh giang tả hỏi. Đối tượng cười nói, có phải em bị ngốc không? Nếu không yêu em lại liều mạng bảo vệ em sao? Bạch Anh vòng tay qua eo đối tượng, hỏi. Vậy anh có muốn vợ không? Cô ấy xinh đẹp, chân dài hơi hung dữ, thích đánh nhau. Đầu đối tượng lập tức trống không, không còn gì. Tại sao Bạch Anh nói giống cô ấy vậy? Có phải muốn gả cho anh không? Nhẫn cầu hôn còn chưa mua, còn chưa công khai, còn chưa mua nhà tân hôn, tiền sinh lễ cũng chưa chuẩn bị xong. Cứ như vậy cưới Bạch Anh, đi theo anh ấy liệu có phải chịu ấm ức không? Bạch Anh hỏi, anh cưới không? Đối tượng liễm môi, nói. Bạch Anh, hay là em nghĩ lại xem. Bạch Anh nghe vậy nói, anh không muốn cưới em. Cô ấy chau mày, cô ấy đã nói như vậy, anh ấy còn không chịu. Cảm giác bất bình lan tỏa từ tận đáy lòng. Em chỉ tùy tiện nói thôi, đừng tưởng thật. Đối tượng siết chặt nắm tay. Bạch Anh, em có chê anh không nhà không nhẫn cầu hôn em không? Anh có tiền tiết kiệm không? Có, vậy em không chê. Lúc này Bạch Anh đã biết đáp án. Cách chương.